Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 894, có phải Diêm Vương sống có mưu đồ gì với cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà An Nhiên hiểu ra rồi nói trắng ra, buổi đấu giá hôm nay chính là đỉnh cao nhất. Nên những thứ được bày ngoài này đều rất quý, bề ngoài gần như đều là vật quý báu hiếm thấy. Trong lúc nhất thời cô không kìm được liền hỏi Bùi Kỳ. Ban tổ chức lần này xem ra rất có thực lực nhỉ, Bùi Kỳ liếc nhìn. Cô chưa từng nghe nói đến, Trần Bảo Các, sao, Hạ An Nhiên, tôi chưa, Bùi Kỳ tỏ vẻ khinh thường, người ta chính là nhà đấu giá lớn nhất Hoa Hạ đấy. Sao cô lại có thể không biết được, chợt nhớ đến một tin đồn nhảm, có điều Trần Bảo Các này có quan hệ với Hải Vương đó. Hạ An Nhiên nghe thấy chữ Hải Vương này liền lập tức nhớ đến. Thu Tử Châu, Bùi Kỳ gật đầu, đúng vậy, nghe nói nhà đấu giá này có quan hệ với nhà họ Thu. Hạ An Nhiên càng khó hiểu, gia tộc của Thu Tử Châu rất có thế lực sao? Bùi Kỳ nói thầm phổ cập khoa học cho Hạ An Nhiên. Nghe nói Thu gia là một gia tộc võ thuật cổ xưa. Những người xuất thân trong gia tộc này đều là những người lão luyện, trong tay họ nắm rất nhiều công ty vệ sĩ của nước ta, là gia tộc đứng đầu giới bảo an đấy. Nghe nói Thu Tử Châu xuất thân từ gia tộc đó. Hạ An Nhiên ngạc nhiên, Thu Tử Châu, Hải Vương yếu ớt đó làm sao có thể xuất thân từ gia tộc cổ võ được? Nếu không, tại sao anh ta không phải là vệ sĩ của Lăng Mặc mà lại là một trợ lý đặc biệt? Tin tức này nhất định là tin đồn nhảm rồi, Bùi Kỳ nhún vai. Tôi cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không biết được chính xác như nào. Hạ An Nhiên vỗ vai cô, tha thiết nói. Sau này cô bớt nghe mấy lời đàm tiếu vớ vẩn lại, trước đây còn. Có người nói Lăng Mặc nhà tôi là một Diêm Vương sống chuyên ăn thịt người, nhưng tôi thấy người ta tốt với tôi biết bao. Bùi Kỳ thực sự cảm thấy Hạ An Nhiên bị trúng độc. Quả sâu rồi, ngay cả Diêm Vương sống cũng có thể nhìn ra điểm tốt. Có điều, đúng là Diêm Vương sống tốt với Hạ An. Nhìn một cách lạ thường, Bùi Kỳ đột nhiên tò mò. Có phải Diêm Vương sống có mưu đồ gì với cô không? Hạ An Nhiên quăng một ánh nhìn khinh bỉ. Không. Phải trước đây cô cũng nói rồi sao, ngoài sắc đẹp ra thì còn có thể có mưu đồ gì nữa, Bùi Kỳ nghĩ rằng có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Liền gật đầu lia lịa, cũng đúng, ngoài sắc đẹp ra, trên người cô còn có thứ gì tốt nữa. Hạ An Nhiên, được thôi, xinh đẹp cũng là một loại tài năng, cách chương.